Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 711. Chương 707. Ngủ lại quý gia. 4. Chương 710. Ngủ lại quý gia. 4. Nguyên bản hẳn là ngồi ở phòng khách, Nhan Bạch lại dựa ở trên sofa ngủ rồi. Nàng hơi hơi nhắm mắt, bộ dáng thoạt nhìn điềm tĩnh đến nay. Chút nào không có phòng bị, đại khái là mệt cực kỳ. Cho nên căn bản chờ không được, liền ngủ rồi. Ngủ, Nhan Bạch hơi hơi cau mày. Tựa hồ là ở làm cái gì không tốt mộng. Gương mặt hai trọng điểm tân hiện ra bệnh trạng màu đỏ, chén trà còn ở trong tay. Cũng không có đặt lên bàn. Trên người chỉ cuốn một cái thảm. Chẳng qua hiện tại thảm đã chảy xuống tới rồi trên mặt đất. Nhìn làm người căn bản không đành lòng đánh thức hắn. Trên thực tế cũng xác thật là như thế. Quý Như Ngọc cùng Quý Hàm Yên đi xuống lầu thang lúc sau. Thấy Nhan Bạch dáng vẻ này, thật cẩn thận thả chậm bước chân. Đi tới Nhan Bạch bên người, Quý Hàm Yên đầu tiên đem Nhan Bạch trong tay chén trà cấp rút ra tới. Tùy theo đem trên mặt đất thảm nhặt lên tới. Chuẩn bị một lần nữa cấp Nhan Bạch đắp lên. Chỉ là tay nàng mới một chạm vào Nhan Bạch gương mặt là lúc, trong mắt hiện lên kinh ngạc, như thế nào như vậy năng. Thực hiển nhiên Nhan Bạch hiện tại còn ở sốt cao bên trong. Trải qua như vậy cả đêm sóc này, thân thể vốn là không được. Nàng ngay từ đầu tỉnh nếu là bởi vì cường đại ý thức ở chống đỡ. Tới rồi hiện giờ cũng chịu không nổi nữa. Như Ngọc, ngươi đi gọi điện thoại cấp gia đình bác sĩ. Ta đi gọi điện thoại cấp Nhan gia. Loại tình huống này, chỉ sợ không được. Quý Hàm Yên nhíu mày, trong thanh âm có chút lo lắng. Cũng mới nhớ tới Nhan Bạch tới nơi này. Như vậy tốt nhất là đi thông chi một chút Nhan gia. Nói không chừng Nhan gia chính thực lo lắng đang tìm kiếm này Nhan Bạch đâu. Hơn nữa hiện tại Nhan Bạch sốt cao không lùi. Cũng cần thiết phải có người nhà tại bên người chiếu cố mới được, nghĩ tới liền làm. Quý Như Ngọc lấy ra di động đi gọi gia đình bác sĩ điện thoại. Làm nàng chạy tới không cho Nhan Bạch trị liệu. Quý Như Yên còn lại là chuẩn bị gọi Nhan gia ngạch điện thoại. Thông chi Nhan gia người. Trong tay điện thoại còn không có gạt ra đi. Cửa xuất hiện tiếng vang. Đầu tiên là chìa khóa chuyển động then cửa tay thanh âm. Ngay sau đó là cởi giày tiến vào trong nhà thanh âm, người chưa tới. Thanh âm trước truyền đạt lại đây, không cần thông chi Nhan gia, đó là Quý Bạch Mặc thanh âm. Hắn giọng nói vừa mới rơi xuống, liền ăn mặc cởi giày đi vào phòng khách, ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn liền thấy nằm ở trên sofa. Có vẻ phá lệ ngoan ngoãn, chút nào phòng bị đều không có Nhan Bạch, hắn tìm một vòng người. Không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng chủ động đưa tới cửa, Bạch Mặc. Ngươi đây là có ý tứ gì? Nàng là Nhan gia người. Vạn nhất, Quý Hàm Yên không rõ Quý Bạch Mặc những lời này ý tứ. Nhưng là trong tay vẫn là thập phần thuận theo đình chỉ gọi, ta tới chiếu cố nàng. Quý Bạch Mặc đi, tới Nhan Bạch bên người. Hắn thấy đáp dựa vào trên sofa kia kiện nam nhân quần áo. Lại liên tưởng một chút trên ảnh chụp còn có hắc y nam tử lời nói. Ánh mắt lập lòe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn hơi hơi cúi đầu, duỗi tay sờ soạng một chút Nhan Bạch cái trán. Lúc này Nhan Bạch trên trán độ ấm có chút nóng rực năng người, hiển nhiên nàng cũng không dễ. Chịu thật là không ngoan. Quý Bạch Mặc cúi người ở Nhan Bạch bên tai thấp giọng nỉ non. Tùy theo đôi tay đem Nhan Bạch lấy công chúa ôm tư thế bế lên tới. Cái này trong quá trình Nhan Bạch vẫn luôn đều không có cái gì phản ứng. Hiển nhiên thân thể tiêu hao quá mức làm nàng hoàn toàn lâm vào hôn mê bên trong. Tựa như một con rút đi bén nhọn nanh vuốt tiểu thú. An tĩnh ghé vào Quý Bạch Mặc ngực, tiểu thúc. Ngươi muốn đem nàng mang đi chỗ nào? Quý Như Ngọc tiến lên. Nhìn Quý Bạch Mặc cứ như vậy bế lên Nhan Bạch về phía trước đi, ta phòng. Hết chương.